Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đại Trung, Đài Loan. Hồi 17. Sát sinh đãi tiệc chút thêm lòng oán hận, phúc thần ham nhậu bị rượu độc hại thân. Phật sống tế công giáng ngày 24 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Bái Phật kính thần vật sát sinh, phi cầm đao hạ lệ doanh doanh, bi ai tẩu thú hô oan uổng, hại đắc thần tiên biện bất thanh. Miếu tự thần tiên đa oán hồn, chỉ nhân mê chúng khẩu trung thôn. Thôi ngôn bái bái đáp thiên ý, phản đạo vô biên tội nghiệp căn. Dịch: Lạy Phật thờ thần chớ sát sinh, thấy dao gà vịt lệ tung hoành, buồn đau chó lợn kêu oan uổng, hại cả thánh tiên chuyện chẳng lành. Chùa miếu thần tiên lắm quỷ hồn, si mê chỉ bởi miệng tham ăn, vân vân dạ dạ chiều lòng Phật, phản bội chịu bao ác nghiệp căn. Tế Phật nói: Nhờ đời sống dân chúng khá giả, chùa miếu mọc lên khắp nơi. Vào những dịp lễ đều tổ chức lớn lao, nào như giết heo, cá thịt đầy bàn, ruồi nhặng ào ào bay tới. Đã không hợp vệ sinh lại còn lãng phí tiền bạc, tập quán này không phù hợp với thời đại mới nữa, cần phải sửa đổi, chỉ nên dâng cúng thánh thần tiên Phật hương hoa, đèn nến trái cây cũng đủ rồi. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh đi phỏng vấn linh hồn các con vật bị giết làm lễ tế thần, để thấy bằng chứng cụ thể. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh đáp: Xin tuân lệnh. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật hỏi: Hướng dẫn Dương Sinh tìm kiếm đối tượng để phỏng vấn, thì tới trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa. Dương Sinh, thầy trò mình xuống đài sen, con có thể tĩnh tâm quan sát xem thấy được những gì. Dương Sinh đáp: Trước cửa nhà này có treo tấm chướng hình tám vị tiên cùng đôi câu đối, hình như gia đình có chuyện vui lắm. Tế Phật nói: Nhà họ Hoàng cưới vợ. Dương Sinh nói: Thưa, ngoài ra con không còn thấy điểm nào khác nữa. Tế Phật nói: Ha ha, hồn của heo gà và vịt đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm khang cả tiếng. Để thầy hướng dẫn ra sau nhà, con sẽ phát hiện được nhiều điều mới lạ. Dương Sinh đáp: Thưa vâng. Theo ân sư ra sau nhà, quả nhiên thấy khoảng chục con, vừa gà vừa vịt, cùng hai con heo, đang than khóc. Tiếng nghe khàn khàn yếu ớt, thật là đáng thương. Tế Phật nói: Ngày hôm qua nhà họ Hoàng đã mở tiệc khoản đãi khách, đã giết nhiều gia súc. Đám gia súc bị hy sinh tính mạng để mua vui cho bữa tiệc vô cùng đau đớn bất bình. Dương Sinh nói: Nhìn bầy gia súc thật đáng thương, kính xin ân sư siêu độ nguyên linh cho chúng. Tế Phật nói: Nhân dịp trước tác sách Luân Hồi Du Ký, ta siêu độ cho các ngươi. Hướng dẫn linh hồn các ngươi tới phủ hồi hồn ở địa ngục trình báo. Dương Sinh hỏi: Thưa, sau khi chết tại sao chúng lại không thể rời bỏ chỗ này? Tế Phật đáp: Một số ít oán khí đã sớm bay khỏi đây. Còn số lớn khác vì không thấy đường nên còn bồi hồi quanh quẩn ở lại chưa đi nổi. Để thầy điểm hóa giúp nó bay đi. Này heo, này gà, này vịt, thôi đừng đau khổ nữa. Giúp người ta ngon miệng và no bụng là hy sinh cái mình bé nhỏ để hoàn thành cái mình to lớn. Đó cũng là nghiệp báo kiếp trước. Người đời vì không có huệ nhãn, nên chẳng thể phân biệt được trong số các ngươi đây cũng có kẻ là thân quyến của họ, để tới nỗi thay đầu đổi mặt ăn thịt người quen. Chớ oán trách nữa. Hãy nghe lời ta cùng xuống địa ngục báo cáo, để kiếp tới được chuyển kiếp đầu thai lên làm người. Dương Sinh hỏi: Đám gia súc nhờ được ân sư điểm hóa, hình như đã giác ngộ nên đều cúi đầu lãnh ý. Tế Phật nói: Các ngươi hãy ở lại đây, chờ tới lúc ta kết thúc việc viết sách, sẽ dẫn các ngươi xuống địa ngục trình diện. Vì việc lễ tân hôn ta chưa phỏng vấn xong, vấn đề này là tập tục của trần gian. Phải cử hành lễ này là bởi trai gái mong sau khi thành vợ chồng, sẽ sống với nhau tới thở bạc đầu, có con để nối dòng. Vào các dịp lễ này ta khuyên người đời phải giới sát phóng sinh, để vạn vật cùng vui, khách tới dự nên hân hoan dùng tiệc chay. Ngày xưa, hai vị đạo sĩ ở Hàng Sơn thấy con gái một nhà nọ lúc đi lấy chồng, đánh trống gõ phèn la, Các trinh mở tiệc đãi khách, hai ngài bèn dùng huệ nhãn nhìn, thì thấy từ vật dụng đến gia súc làm thịt đều là gia nhân quyến thuộc từ ba đời, bèn làm một bài kể như sau. Đường thượng đã cổ đã ông bì, qua nội liệt chữ thị cô di, tam thế tổ ma thú vi phu, ngã kim bất tiếu đẳng hà thời. Gia ông làm trống đánh trong nhà, nồi chảo nấu chiên nấu cả cô, bà nội ba đời thành vợ mới, giờ đây há đợi hãy cười chê. Bài kể trên đây ý nghĩa thâm sâu cực kỳ siêu diệu, mong người đời đọc nó để sớm giác ngộ. Dương Sinh mau lên đài sen, chúng ta mau tới trạm thứ hai. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đây là làng Lôn Bối, huyện Vân Lâm, phía trước có một ngôi miếu nhỏ thờ thổ địa, thầy trò mình hãy xuống đài sen tới phỏng vấn. Dương Sinh nói, thưa hay lắm, được đàm thoại cùng thổ địa thật là hứng thú. Tế Phật gọi, thổ địa ơi, bữa nay không báo trước, bất chợt tới thăm, mong thứ lỗi cho. Từ lâu đã nghe danh thổ địa linh thiêng hiển hách, được dân làng hương khói phụng thờ nghi ngút. Mồng một mười, rằm rất đông thiện nam tín nữ tới chiêm bái. Gà vịt thịt cá ăn không hết. Bữa nay ta hướng dẫn Dương Sinh tới thăm, mong được uống cùng thổ địa một vài chén, không rõ ý của người ra sao. Thổ địa đáp, Đức Tế Phật dẫn Dương Sinh tới đây thăm mà tôi không biết trước, để sửa soạn việc ngân tiếp, thật là thất lễ quá. Còn những điều Đức Tế Phật vừa dạy chân tình hay diễu cợt? Tế Phật đáp, cách ta cả ngàn dặm đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm ngon, báo hại nước miếng ta chảy dài ba thước, thèm quá không chịu nổi nên ta tính chuyện bỏ chay phá giới. Vả lại chỉ có ba chúng ta ở đây, nếu bưng chén cầm đũa lùa đầy miệng, nhai ngồm ngoàm nói chẳng ra hơi cũng không ai biết. Thổ địa nói, Đức Tế Phật khéo khôi hài quá, xin mời vô trong ngồi, có rượu đế, rượu cao lương, uống vài chén cũng không sao. Dương Sinh nói, trong này mùi tanh xông lên nồng nặc, cảm thấy nặng nề, thật quá lạ lùng không rõ nguyên nhân tại sao. Dưới gầm bàn chất đầy rượu cùng cá thịt đã nướng qua bằng hương đốt, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, quả thật không hiểu nổi. Thổ địa trả lời, vì thần của tôi linh thiêng hiển hách, thế cầu là ứng ngay, do đó thiện nam tín nữ các nơi đem rượu thịt tới tạ lễ tôi rất nhiều, ăn không hết nổi, lại cũng không có tủ để chứa, cho nên mới chồng đóng dưới gầm bàn, sợ nó thiêu thối, lấy hương hơ đốt để phòng hư thối. Dương Sinh hỏi, kỳ lạ quá, tại sao không kêu thiện nam tín nữ mua tủ lạnh đem tới cúng dường để chứa thịt? Thổ địa nói, sợ không tiện. Tiểu thần chỉ thích dùng cách này, cốt sao lúc nào cũng được no bụng là thích rồi. Tế Phật hỏi, xin tạm ngắt lời, thổ địa có hiểu tại sao tôi tới đây không? Thổ địa trả lời, Đức Tế Phật khỏi cần nhắc, tôi xin mạn phép tiếp khách. Dương Sinh thích ăn đồ tươi, thịt này lại sấy bằng hương đốt, liệu có hợp khẩu vị không? Tế Phật nói, tục ngữ nói, không cá tôm, càng tốt thành tâm uống nước lã cũng thấy ngọt, quả chẳng sai. Thổ địa trả lời, nếu không chê, mời hai vị ngồi để tôi sửa soạn rượu thịt. Dương Sinh hỏi, thưa tại sao bữa nay ân sư lại chỉ thích khôi hài? Tế Phật đáp, thừ, nói nhỏ thôi, làm như vậy là thầy muốn mượn sự chế giễu này để ám chỉ ý nghĩa sâu xa khác. Bữa nay vì muốn độ vị thổ địa này, mình phải trước dùng thái độ thân thiện đối xử, để tỏ ra chí đồng đạo hợp, rồi sau mới hạ thủ, như con vật đã chui vào hũ, với việc thò tay bắt, há chẳng dễ dàng sao? Dương Sinh khen, kế của ân sư thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Thổ địa hỏi, bữa nay tiết trời thật lạnh lẽo, chẳng rõ thịt lạnh rau lạnh hay vị có ăn nổi không? Chẳng ngại, cũng may còn ba bình rượu cao lương, thứ rượu mạnh này uống vào nóng rang khắp mình, ấm lắm. Hai vị là thượng khách, kính mời Đức Tế Phật một ly. Tại sao ngài lại không uống? Tế Phật đáp, thứ rượu này vô vị, uống chẳng ra gì. Thổ địa nói, tôi còn thứ rượu ngoại quốc, chắc ngon lắm. Tế Phật đáp, bữa nay chúng tôi tới đây với tấm lòng thành, chỉ một chén nước trà cũng đủ. Thổ Địa nói, ý kiến hay biết mấy, tôi cũng có trà ngon, vì hàng ngày có người pha trà mang tới đây, bình nước trà còn nguyên để tôi mang ra mời hai vị. Tế Phật đáp, cảm tạ Thổ Địa. Thổ Địa nói, để mình tôi uống rượu, mời hai vị dùng trà, tôi xin thất lễ. Tế Phật nói, chớ khách sáo, cứ tự nhiên. Mọi người cùng nâng chén. Thổ Địa kêu lên, trời ơi, cổ họng tôi như bị lửa đốt đau đớn không chịu nổi. Thứ rượu mạnh này tôi đã uống nhiều năm, nhẹ hều như nước lạnh, cớ sao bữa nay vị nó lại khác hẳn thế này. Trời ơi, bụng dạ ruột gan quặn đau hoài không dứt, chịu sao thấu. Nguyên nhân vì đâu chẳng biết, kính mong Đức Tế Phật ra tay cứu độ, nhức nhối tới mức chỉ muốn chết. Tế Phật nói, này Thổ Địa ơi, hãy bình tâm tỉnh trí, ta sẽ trị liệu cho. Bình rượu này là tất cả vấn đề, hãy lợi dụng phương pháp khoa học để phân tích sẽ biết ngay. Đúng rồi, người ta đã dùng các chất hóa học chế thành rượu giả. Thổ Địa tham lam uống vào bị trúng độc rồi. Thổ Địa nói, thưa, từ lâu đã biết Phật Pháp của Đức Tế Phật vô cùng siêu diệu, xin Ngài mau mau cứu giúp con. Tế Phật hỏi, vì không mang theo thuốc Phật, làm cách nào chữa trị được đây? Dương Sinh nói, thấy Thổ Địa bụng quặn đau, thân lăn lộn trên đất thật là khổ sở. Kính xin ân sư mở rộng lượng từ bi ban phép chữa trị dùm. Tế Phật đáp, trò ngoan nói như vậy thì ta cũng ráng ban pháp cứu Thổ Địa coi. Dùng nước trà không ngờ lại tốt. Thôi để ta niệm chú coi. Trời sinh ra nước, nước nhuần thấm đất, đất ngấm xương, muôn vật hồi sinh. Mani bát di hồng. Ban pháp xong liền vội vàng bành mồm Thổ Địa ra đổ nước tét vào rửa ruột mới hy vọng cứu sống. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Con đã bành rộng mồm Thổ Địa ra rồi, mời ân sư rửa ruột giùm. Tế Phật nói, ai biểu nhà ngươi tham chén, chẳng kiên cử rượu giả, may nhờ có ta ở đây. Còn không sợ rằng Thổ Địa đã biến thành quỷ tham ăn tham uống rồi. Dương Sinh nói, trước đây toàn thân Thổ Địa xám ngắt, hơi thở yếu ớt lại bị đứt quản. Sau khi được ân sư đổ nước phép, hơi thở đã dần dần điều hòa, mắt mũi thấy tươi tỉnh trở lại rồi. Thổ Địa than, trời ơi đau đớn quá, vừa rồi ngũ tạng tưởng nát nhừ, cổ họng bỗng rát, giống như đang bị lửa thiêu đốt, khổ sở vô cùng. May nhờ Đức Tế Phật đổ nước phép, bây giờ thấy mát mẻ dễ chịu hẳn rồi. Tế Phật bảo, Dương Sinh hãy nâng Thổ Địa ngồi dậy. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Mời Thổ Địa ngồi dậy nào, tôi đỡ lên ghế nhé. Thật hối hận quá, chỉ vì tiếp đãi thầy trò tôi mà đến nỗi trúng độc như thế này. Thổ Địa đáp, không phải lỗi tại hai vị, có lỗi chăng là tại các thiện nam tín nữ. Tôi sẽ kêu mấy người dân cúng rượu giả tới hành hạ khốn khổ xong, nhét rượu vào tay bắt mang về uống. Dương Sinh nói, không phải lỗi tại người đời, họ không biết rượu đó là rượu giả. Chỉ biết có tấm lòng thành kính dân cúng Thổ Địa mà thôi. Có lỗi chăng chỉ tại Thổ Địa tham ăn tục uống mà thôi. Tế Phật nói, các vị thiện nam tín nữ có phước lớn, lúc nhận các bình rượu giả đó để đem về nhà, nhờ trời có mắt khiến họ tuột tay đánh bể, thoát khỏi tai nạn. Thổ Địa nói, tránh được tai nạn như vậy kể cũng hay, còn không đem về nhà uống trúng độc chết. Dân làng lại nghĩ là Thổ Địa không bảo vệ nổi mạng sống của họ, từ đây về sau không cúng lễ nữa thì sao? Tế Phật đáp, tự hại mình không quan hệ, tuyệt đối không được hại kẻ khác. Thổ Địa cảm thấy lúc này trong mình ra sao? Thổ Địa đáp, thưa rất dễ chịu, nhưng bụng đói lắm. Tế Phật nói, vì dùng nước phép tẩy ruột, các chất nhờn trong ruột được rửa sạch. Do đó lúc này cảm thấy bụng trống rỗng, hãy lấy thịt cá ăn đi để giúp cho bộ tiêu hóa trở lại trạng thái hoạt động bình thường, bữa khác ta lại tới thăm. Thổ Địa nói, thưa Đức Tế Phật đã dạy như vậy tôi cũng không dám cưỡng, vả lại lúc này bụng tôi lại đói cồn cào. Dương Sinh nói, thổ địa này là chủ nhân hãy lo cho mình trước đi, bữa nay tôi cùng ân sư được thổ địa mời uống trà cũng đầy đủ và quý hóa lắm rồi. Thổ địa nói, tại sao tôi lúc này lại cảm thấy bụng khó chịu vô cùng, quả là bất hạnh, bắt đầu quặn đau dữ dội chịu không thấu, trời ơi, trời ơi. Dương Sinh hỏi, bệnh cũ của thổ địa lại tái phát không rõ nguyên nhân tại sao? Thổ địa đáp, xin cứu mạng, Đức Tế Phật mau cứu tôi, không rõ bữa nay tại sao lại bị khảo đảo tới mức này, đau đớn chịu không nổi, xin Tế Phật ban pháp để cứu mạng tôi. Dương Sinh nói, thổ địa lại nằm lăn ra đất, ôm bụng quằn quại rên la. Tế Phật đáp, vì còn mắc bận nhiều chuyện quan trọng khác không thể giúp thêm được, khuyên thổ địa giữ thật kỹ khối đất đó. Thổ địa nói, Đức Tế Phật xuất gia, tại sao lượng từ bi lại hẹp quá vậy, thấy người sắp bị chết mà chẳng cứu. Tế Phật đáp, không phải tại ta không cứu, vì bệnh trúng độc của thổ thần quá nặng, không thể cứu nổi. Thổ địa đáp, tha thiết cầu khẩn Tế Phật cứu thêm lần nữa, tôi nguyện sẽ nghe lời chỉ giáo. Tế Phật nói, ta thấy khó mà cứu nổi ngươi. Thổ địa nói, Dương Thiện Sinh hãy xin với Đức Tế Phật cứu mạng tôi. Dương Sinh nói, Phật lấy từ bi làm gốc, xin ân sư cứu thổ địa thêm lần nữa. Tế Phật đáp, vì có lời cầu khẩn của trò ngoan Dương Sinh, ta cứu ngươi thêm một lần nữa, song ngươi phải giữ lời hứa. Thổ địa nói, phải hứa như thế nào tôi cũng xin hứa hết. Tế Phật đáp, phải như vậy ta mới cứu ngươi. Từ nay về sau chỉ nên nhận lễ cúng trà và trái cây, tĩnh tâm hưởng hương thơm, cố gắng tu luyện. Thổ địa chỉ là chức thần nhỏ nhoi, người tham lam mưu đồ lễ vật thịnh soạn, uống máu nhân gian. Tới khi hết phúc, sẽ bị đọa làm kiếp súc sinh luân hồi không dứt. Kiếp ngươi là một vị lý trưởng, phục vụ dân chúng trong làng, có chút công đức, nên sau khi chết, được bổ nhậm làm chức phúc thần. Bởi lúc sống không cầu đạo học pháp, vì phép tu tâm dưỡng tính hoàn toàn không hay biết, nên còn chấp thân thịt kiếp trước. Chẳng hay sắc tạm giả tạm có rồi không, chỉ tính linh mới trường tồn. Thịt cá rượu rau là ảo cảnh, ngươi lấy giả làm thực, thành kẻ mê muội. Nay nhờ Tam Tạo phổ độ khắp hết thần người quỷ ma cùng súc sinh, nên ta tới đây độ ngươi tu thành chính quả, không được tham lam uống máu nhân gian thêm nữa. Lấy vật đã hưởng nhiều. Rượu thịt đã ăn lắm, khiến bản tính ngươi tiêu tan, đọa lạc luân hồi. Nếu biết hối cải, ta sẽ dùng nước pháp của Phật cứu ngươi. Dương Sinh, hãy cậy miệng thổ địa cho hả lớn ra. Dương Sinh đáp, thưa xin tuân lệnh. Miệng thổ địa đã hả lớn. Tế Phật nói, được, để ta rót nước pháp của Phật vào. Vì ăn phải thịt cá rồi nhặn bu nhiễm trùng, nên bụng thổ địa bị đau. Những lễ vật không hợp vệ sinh này từ nay chớ ăn nữa. Dương Sinh nói, thổ địa uống nước pháp của ân sư đã hồi tỉnh lại rồi. Thổ địa đáp, đa tạ ơn cứu mạng của Đức Tế Phật cùng sự giúp đỡ của Dương Sinh. Từ nay tôi xin quy y Tế Phật, trì trai tu đạo, cầu mong Tế Phật độ về phương Tây Cực Lạc. Tế Phật nói, Dương Sinh hãy đỡ thổ địa ngồi dậy để ta điểm hóa. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, thưa con đã nâng thổ địa ngồi dậy rồi, sau khi bị cơn bệnh hiểm nghèo hành hạ, sức khỏe giờ đây yếu lắm. Tế Phật nói, chớ có lo, để ta điểm hóa cho thổ địa. Thổ địa nghe thấy như sau, trên đầu có linh sơn, dưới chân có đất đai, thân người từ đất mọc ra, đất là cửa ngõ sống chết. Chỉ đầu bản tính sáng, chỉ đất, đất nở hoa. Thân pháp là gốc hình tướng, thân thịt là bụi trở về đất. Nhớ lại thở chưa sinh, trước mắt là cõi hư không, cũng là chốn ở hỗn độn ban đầu. Vì người ta chỉ rõ, máu huyết vốn hư ảo, tượng gỗ cũng không thực. Hãy giác ngộ đường vĩnh cửu, về sống cõi Tây Phương. Dương Sinh nói, ân sư chỉ đường sáng cho thổ địa dường như đã giác ngộ. Thổ địa đáp, đa tạ Đức Tế Phật đã khai mở trí huệ dùm cho, từ nay xin phát nguyện tu thân luyện tính, trợ đạo cứu nhân. Tế Phật nói, lành thay, nếu tu được đúng như vậy 3 năm sẽ thành, có thể trở về Tây Phương tu luyện thêm nữa để chứng ngộ chính quả. Ta ban cho ngươi một bài kệ. Chính môn dĩ khai tỏa, tiểu miếu phi cơ sở, đại đạo hảo cầm tu, kim tiên phú đức tố. Cửa chính đã mở khóa, miếu con chớ nên ở, đạo lớn gắn lo tu, thần tiên ban phước đức. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây, Dương Sinh mau trở lại thánh đức đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa con đã lên đài sen. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 18, pháp sư chửi đạo bị đọa làm loài thú, thánh mẫu nhân từ chỉ nhận lễ vật chay. Phật sống Tế Công giáng ngày 5 tháng 12 năm Tân Dậu 1981. Thơ, luân hồi kỷ độ phục nhân thân, thủ ác lợi đao nộ một sân, xúc đạo ai thanh tần khiếu khổ, sang trung huyết nhục, ám thương thần. Động vật đồng nhân hữu cảm tình, kê năng báo hiểu khuyển minh thanh, dương tri quy nhũ nha phản bộ, thế thượng vi nhân ứng tự kinh. Dịch. Bao thuở luân hồi mới có thân, tay cầm dao sắc mắt bừng sân, thảm thương súc vật hoài rên xiết, máu thịt người ăn tủi mảnh hồn. Loài vật vốn luôn sống cạnh ta, gà thường báo thức chó coi nhà, dê quỳ bú mẹ chim nuôi nấng. Cảnh ấy con người há ngó lơ. Tế Phật nói, gà vàng báo thức, trời đất thái hòa, thánh đức đường ứng vận được thành lập cùng phụng chỉ trước táp sách luân hồi du ký để phổ độ tam tào. Năm tháng như vó câu qua cửa sổ, thấm thoát công việc viết lách tới nay đã gần 1 năm. 1 năm mới tạo sứ mệnh mới, tác phong mới, sách quý mới. Tuy nhiên việc truyền bá sách mới không phải là không gặp trở ngại. Lấy chuyện gà mà luận thì gà trống gáy là việc làm tốt, song nếu gió mưa tăm tối, gà gáy không dứt. Gà mái đẻ trứng, ấp con để di truyền thêm một cuộc sống mới, đó là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Những bậc làm cha mẹ hiện tại trước đây cũng đã từng làm con. Những kẻ ngày nay làm con, ngày sau sẽ làm cha mẹ. Từ xưa tới nay, đạo truyền giống, đời nọ nối tiếp đời kia, mãi không dứt, mới đạt được sứ mệnh duy trì chúng sinh. Cho nên, ta nay hô hào các tôn giáo, các đàn cơ hãy vứt bỏ tư kiến, ôm ấp hoài bão từ bi lớn lao, đoàn kết hợp tác với nhau. Chớ thấy sự thành công của người mà sinh lòng ghen ghét phá hoại, đạo lớn chí công vô tư, trời cao muốn chúng sinh sống có đạo đức, có chí hướng thượng. Cùng chung lo phát huy đạo lớn. Nay thấy các tôn giáo đều cho là đạo của mình đúng, còn đạo khác sai, không ngừng phỉ báng nói xấu nhau, đã chôn vùi mất tinh thần tôn giáo. Ta lìa chân lý, để rồi cuối cùng đều đi đến chỗ bế tắc. Quả là bất hạnh cho cửa thánh. Nay ta có lời nhắn nhủ những kẻ tu đạo, lo việc đạo phải giữ tâm thiện lành, coi mọi chi phái tôn giáo như nhau. Hẳn là đạo sẽ hưng, chúng sinh sẽ được độ. Sách Luân Hồi Du Ký phải trình bày như trên là vì sợ chúng sinh vô tình hành động trái với đạo làm người, sẽ bị sa đọa làm kiếp thú. Há chẳng tự hại người hại mình sao? Suốt 1 năm qua, ta cùng Dương Sinh dạo cõi nhân gian để phỏng vấn các loài cầm thú là vì sinh linh mở con đường sống, vì chúng sinh chặn nẻo ác tà. Có thể nói là đã dốc hết tâm lực, mâm cát bút thánh của đàn cơ kết tinh, lòng nhiệt huyết của thiện nam tín nữ đã giúp sách quý có được hào quang tỏa chiếu. Để đánh dấu thành quả việc vâng lệnh ý chỉ của Đức Giao Trì Lão Mẫu, dự định vào mùa xuân tới, sau khi cho đăng tải hàng tuần trên tạp chí Thánh Đức xong, sẽ in thành sách. Ta rất lấy làm mừng vì chúng sinh dưới gầm trời lại có được một cuốn sách quý rõ về mặt thực của thế giới loài cầm thú. Cõi nhân gian đã tỏ rạng lẽ huyền vi, đã ngập tràn lẽ đạo. Đường luân hồi súc sinh cận kề, trong người nhìn rõ thức tâm lại quá ít. Giữa người với người ở cõi trần bàn luận với nhau dễ dàng, nhưng cũng có một số người không thông cảm, lại nói ngược là, sao không độ người lại độ cầm thú, hoặc sao không cứu người lại cứu sâu bọ. những lời tuyên bố này biểu lộ lòng lan dạ sói ác độc. Mong rằng nó sẽ bị tiêu diệt để không thể tác yêu tác quái. Do đó phải viết sách luân hồi du ký để giúp tính linh nhân loại tỉnh thức và thanh tĩnh lại. Người xưa nói, phải nhìn vào gương để thấy rõ sự hưng suy của cổ kim, lấy tâm làm gương mới có thể soi tỏ được sự thiện ác của người. Còn ta nói, hãy lấy sách này làm gương mới phân biệt được sự bất đồng giữa người và súc vật. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Được nghe lời chỉ dạy của ân sư từ cao truyền xuống, khi hay tin mừng sách luân hồi du ký, mùa xuân tới sẽ in thành sách, sở nguyện khi đó ắt hẳn chu toàn. Tế Phật nói, thầy trò mình đồng tâm hiệp lực, gắng thực hiện cho kỳ được đường đạo mới, kinh báo mới, thì thành tích thực là đẹp đẽ. Thánh thần tuyên Phật cấp ba cõi, đang thiết tha kỳ vọng. Nếu như chúng ta đem hết tâm huyết ra phục vụ, hẳn là sẽ hoàn thành được công trình quý giá vô cùng đó. Dương Sinh hỏi, thưa, tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới chốn núi sâu hoang vu này? Phía trước có một cái hang cỏ dại mọc đầy, coi vẻ âm u thật là đáng sợ. Tế Phật đáp, nơi đó chính là địa ngục, con dám tới coi không? Dương Sinh đáp, thưa, vì trách nhiệm thu thập tài liệu để viết sách khuyên đời, nguy hiểm mấy con cũng không được phép thoái chí. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt nổi cọp. Tế Phật nói, đương nhiên là như vậy, để thầy hướng dẫn con vào trong hang quan sát sự tình. Dương Sinh kêu lên, ôi cha, có mãng xà, heo rừng, hươu núi, chó sói, vân vân. Nhìn mà khiếp hãi, cớ sao chúng lại tụ họp nhau tại động này đông như vậy mà không tàn sát lẫn nhau? Tế Phật nói, con không rõ, đây là sự tụ họp rất kỳ quái. Thầy ban cho con một viên thuốc thông linh, sau khi uống vào, tự nhiên con hiểu rõ chúng tụ họp tại đây để bàn luận về việc gì. Để tiết kiệm thì giờ, chẳng cần phải điểm hóa cho chúng hiện hình người rồi mới phỏng vấn. Con uống viên thuốc này đi. Dương Sinh đáp, cảm tạ ơn sư. Uống viên thuốc vào, lỗ tai nghe lùng bùng như trống đánh, thứ âm thanh chát chúa vang rền. Tế Phật nói, đợi một lát con sẽ nghe tiếng các loài thú nói với nhau. Dương Sinh nói, quả nhiên đúng như vậy, hai tai tự nhiên khai thông, đã nghe rõ tiếng các loài thú nói chuyện với nhau trong động. Mãng xà nói, bữa nay chúng ta tìm tới động này tụ họp, chia nhau ăn thịt con gấu rừng này. Kiếp trước, chúng ta cùng là đoàn viên trong một đảng cướp. Mặc dù chết phải chuyển kiếp đầu thai thành nhiều loại thú mang hình dáng khác nhau, trong tinh thần đoàn kết của chúng ta bất diệt, có phúc cùng hưởng, hãy mau cùng chia nhau ăn. Heo rừng nói, lão đại đã ra lệnh cho chúng ta ăn thịt con thú rừng săn được này, mời các bạn dùng. Tôi kiếp trước đã thay thế lão đại hy sinh tính mệnh, kiếp này đầu thai làm heo rừng, đời sống thật là cực khổ, thợ săn giăng lưới gài bẫy khắp nơi, không làm người chẳng những không được ăn ngon mà còn bữa no bữa đói. Thức ăn hết cỏ lại vỏ cây, chẳng thấy ngờ hôm nay lại có được bữa ăn thịnh soạn tới mức này. Hưu núi nói, cảm tạ lão đại đã ban cho các tiểu đệ bữa tiệc thật thịnh soạn này. Trong riêng tiểu đệ thì ăn cỏ còn ngon hơn, thịt gấu tiểu đệ chẳng thể nào ăn nổi. Dê núi nói, tiểu đệ với huynh hưu giống nhau vì cùng quen ăn cỏ, và lại không nỡ nhẫn tâm ăn thịt đồng loại. Và nhất là thứ thịt đó lại chẳng ngon lành gì. Chó sói hỏi, như vậy là các huynh đã phản bội lời thề kiếp trước sao? Có thịt ăn thịt, có rau ăn rau, có rượu uống rượu, cần giết là giết, cần đánh là đánh. Nếu như nay ăn chay tức là coi khinh lão đại, sợ rằng các huynh sẽ bị trừng trị đích đáng. Mãng xà nói, mấy đứa bay là đồ phản phúc, chê thịt không ăn còn nói bá xàm bá lát. Nếu như cưỡng lệnh ta khi ra khỏi động, tụi bay sẽ bị giết ngay lập tức. Hưu núi nói, phải lo cứu nguyên linh chứ. Chúng tôi đã cải tà quy chính, ăn chay tu hành, tại sao bảo chúng tôi không ăn thịt là phản bội, lại còn hăm dọa giết chúng tôi nữa là cớ gì? Mãng xà trả lời, câm miệng ngay để ta ăn thịt ngươi xong rồi hãy nói tiếp. Kiếp tới ta bị đầu thai làm gì cũng được. Dương Sinh nói, tin ân sư cứu mạng dê núi và hươu núi, mãng xà đã nổi giận phùng mang trợn mắt nhe nanh độc, lo le lưỡi đỏ sắp sửa ăn thịt mấy con thú hiền lành. Tế Phật nói, bữa nay mình tới đây thực quả là may mắn, mãng xà đã không biết hối hận, lại còn dở thói hành hung bạo tợn, không biết rằng đá ở trên nắp hang đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nếu như có kẻ nổi loạn nói càng, lập tức đá sẽ rơi xuống đè nát thay, vùi xác trong hang đen này, vạn năm chẳng được siêu sinh. Giờ ta dùng pháp Phật chế phục mãng xà hung bạo này. Dương Sinh nói, ân sư niệm chân ngôn xong, liền lấy rượu trong bầu đổ lên đầu mãng xà lăn ra bất động, các con thú khác trông thấy đều kinh hãi. Tế Phật nói, ta đã chế phục được mãng xà, các con vật khác hãy mau ra khỏi hang trốn đi nơi khác, gắng lo tu thân để kiếp sau được đầu thai lên làm người. Giờ ta đặc biệt điểm hóa cho các ngươi để các ngươi tu tâm sửa tính. Dương Sinh nói, những con vật đó khi nghe ân sư ban pháp điểm hóa, đều cúi đầu cảm ơn cứu mạng xong mới kéo nhau rời khỏi hang. Tế Phật nói, con mãng xà này quá hung ác. Kiếp trước lập bè lập đảng, là tay anh chị dưới trướng có nhiều đàn em, chuyên làm chuyện bất lương, hà hiếp kẻ yếu, hoang đàn dâm đảng, cướp của giết người, tội ác ngập trời. Sau khi chết, cả bọn bị chuyển kiếp đầu thai làm giả thú trong chốn rừng hoang. Có kẻ thức tâm tu hành, có kẻ còn si mê. Vì ác khí quá mạnh nên tính linh hãy còn. Bữa nay tính ác xưa trỗi dậy, liền săn mồi đưa tới đây chia nhau ăn. Vì có kẻ không chịu ăn đã khiến mãng xà nổi giận. Hiện tại xã hội loài người cũng có hiện tượng này, và đã gây nhiều cảnh hại người. Nếu như không sớm hối cải, chắc chắn sau khi chết sẽ bị đầu thai làm loài thú. Thầy sẽ xin với Đức Huyền Thiên Thượng Đế, để Ngài thu hồi mãng xà hung ác này về. Dương Sinh đáp, ân sư niệm chân ngôn xong hướng về phương Bắc, phất tay một cái. Huyền Thiên Thượng Đế quả nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn thân uy dũng, nhìn thấy phải kính sợ. Huyền Thiên Thượng Đế nói, cảm ơn Phật sống Tế Công đã mời ta xuống. Tế Phật đáp, xin Ngài thu hồi mãng xà về làm kẻ hầu, để tránh di hại cho kẻ nhân gian. Huyền Thiên Thượng Đế nói, ta độ về Bắc Cực trị tội, sau đó sẽ xung vào quân đội làm lính hầu. Tế Phật nói, nơi này đã dẹp yên, thầy trò mình tới chốn khác. Dương Sinh nói, xin tuân lệnh, thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, cảm hứng dân tràng, ta đặc biệt ngâm một bài thơ. Vị độ thế nhân nhật dạ mang, vân du tam giới tạo từ hàng, loan môn phổ chủng bồ đề thụ. Thánh đức hân thành tuyển Phật tràng, sớm tối cứu đời bận chẳng ngưng, thuyền từ tạo dựng khắp muôn trùng. Bồ đề cửa pháp mang trồng khắp, thánh đức đường nay chọn đạo tràng. Trong lúc ngâm thơ bất chợt đã tới trấn Bắc Cảng. Dương Sinh nói, tới đây đột nhiên nghe tiếng gà gáy, xin hỏi ân sư là gà thường gáy sáng, cớ sao gà ở chốn này lại gáy tối? Tế Phật đáp, tất nhiên là có nguyên do của nó, phải phỏng vấn mới rõ. Con gà này là gà của nhà họ Lâm nuôi. Hãy tiến lại gần chuồng gà. Dương Sinh nói, đằng sau nhà có một chuồng gà, nuôi khoảng chừng 10 con gà. Thưa ân sư, đêm tối, lần tới chuồng gà nhà người ta, con sợ rằng người ta la lên là mình tới ăn cắp gà của họ, thì thật là thê thảm lắm. Tế Phật đáp, con quên là mình tới đây bằng thân pháp, chứ đâu phải bằng thân thịt mà họ có thể nhìn thấy mình, con chớ bận tâm. Dương Sinh nói, gà trống gáy thêm, thật là lạ lùng, tiếng gáy nghe đau khổ hết sức, giống như kêu cứu vậy. Tế Phật nói, lúc ở trong núi con uống thuốc thông linh, hơi thuốc còn mạnh, cho nên con hiểu nổi tiếng gà gáy, đúng là gà muốn được cứu mạng. Để thầy điểm hóa trước, rồi con phỏng vấn sau. Gà trống ơi, tại sao ngươi lại gáy đêm? Có phải tại tâm phiền ý loạn, đau đớn chịu chẳng nổi phải không? Ai biểu mi kiếp trước lắm lời, mở miệng ra là chửi bới, tự cho là đắc ý. Ăn của người lại vong ân bội nghĩa, nên kiếp này làm gà tiếng gáy nghe đau đớn. bữa nay ta tới đây đặc biệt độ mi. Hãy thuật lại rõ quá khứ. Dương Sinh nói, gà trống nghe ân sư thuyết pháp xong liền ngưng gáy, lại còn cúi đầu giống như giác ngộ. Tế Phật bảo, Dương Sinh con hãy phỏng vấn gà đi. Dương Sinh hỏi, xin hỏi gà trống, cớ sao lại bị chuyển kiếp đầu thai làm gà? Gà trống đáp, A-di-đà Phật, tội lỗi quá, kiếp trước tôi là một kẻ xuất gia, người đời kêu tôi là pháp sư, đọc nhiều sách, giảng đạo, thuyết pháp, viết sách phê bình tôn giáo khác, cho là thuyết của mình đúng hơn cả, nên lời lẽ lý luận hăng say, bác bỏ mọi thuyết của các tôn giáo khác, dạy mọi người không tin thì chớ thờ lạy, cho hình thức cơ bút là tà ma quỷ quái, chỉ có đạo của mình là chính đạo mà thôi. Tuy suốt đời tu hành niệm Phật, chỉ vì gươm bút quá bén nhọn, sát khí đằng đằng, nên đã phạm vào giới thứ nhất của nhà Phật là giới sát. Sau chết, mới rõ là pháp Phật bao trùm tất cả, không hề quan niệm người khác mình là ma, tôn giáo không giống mình là quỷ, cho nên về sau hối chẳng kịp. Thấy nhiều vị cao tăng đại đức hàm dưỡng thâm sâu, quý ngài đều tự giác điều sai quấy của chính mình, cũng không còn kịp. Lấy thì giờ đâu để phê bình cái sai của người khác? Nhờ vậy mà các ngài đều được độ về nước Phật Tây Phương. Tôi vì sát khí quá nặng, cho nên mới bị đọa lạc đầu thai làm kiếp gà. Ngày ngày phải lớn tiếng gáy để sám hối. Vì thiện căn còn nông, lại biết đức tế Phật tạc qua đây nên kêu cứu. Bữa nay đã thuật hết lỗi lầm quá khứ, hy vọng các nhân sĩ thuộc các giáo phái nên lấy tâm quảng đại mà đối xử với các nhân sĩ của tôn giáo bạn. Nếu như phạm tội phỉ báng công kích là xa lìa giáo nghĩa Phật Đà, là chỉ thuyết giảng cái pháp của riêng mình, tương lai nhất định đọa lạc tam ác đạo. Tôi đã thuật xong tiền kiếp của tôi, kính xin đức tế Phật cứu độ cho. Tế Phật nói, lành thay, đã biết giác ngộ thì có thể cứu được. Kiếp trước, phần lớn ngươi được các nhân sĩ đạo khác giúp đỡ nuôi nấng. Xong lại coi các vị ân nhân đó là ma quỷ, miệng thích nói xàm. Kiếp này có cơ hội để ngươi phát huy ưu điểm. Tính Phật bình đẳng, các tôn giáo đều dạy người đời, chớ làm điều ác, hãy chăm làm điều thiện. Phải tôn trọng sự bình đẳng, nhất là kẻ xuất gia, cần phải lấy từ bi làm gốc. Đối với một con kiến còn muốn phóng sinh, thì tại sao lại nỡ dùng gươm bút sát phạt tôn giáo khác, làm mất hết tư cách của nhà Phật? Mong chư đệ tử chốn cửa thiền suy ngẫm kỹ. Thế giới ngày nay, tôn giáo và học thuật đã bước vào thời kỳ trao đổi qua lại. Không còn độc tôn đóng cửa như xưa, cũng sẽ không còn cảnh chỉ mình ta siêu việt, dưới đất trên trời chẳng có ai hơn. Phải tích cực giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực phát huy tinh thần tín ngưỡng của nhân loại. Người biết là sai lầm có thể sửa chữa, chỉ nội trong 3 ngày nữa là ngươi thác một cách tự nhiên, chủ nhân bỏ xác ngươi không dám ăn thịt. Như thế là ngươi được miễn hình phạt dao sắc xẻ thay, chảo dầu chiên thịt, được chuyển kiếp đầu thai làm người, có duyên trở lại cửa Phật tu đạo. Trong kiếp tới chẳng thể hành động khua môi múa mỏ, gây thành khẩu nghiệp. Xuất gia mà tính tình khờ khạo, nói năng ấp úng, chỉ chăm dọn dẹp chùa chiền, tụng kinh gõ mỏ tu hành tránh gây ác nghiệp. Gà trống đáp, xin cảm tạ đức tế Phật đã độ hóa cho. Tế Phật bảo, chúng ta chuẩn bị tới cung Triều Thiên, tham bái thánh mẫu. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa, tại sao ân sư lại nghĩ tới việc bái lại thánh mẫu? Tế Phật đáp, thánh mẫu đã cứu quá nhiều người, do đó ta phải tới phỏng vấn mới biết được nhiều hoàn cảnh éo le để chúng sinh học hỏi. Dương Sinh nói, ân sư thật là quá chu đáo. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đã tới cung Triều Thiên ở Bắc Cảng. Đêm đã về khuya, các thiện nam tín nữ tới chiêm bái đã về hết. Chúng ta hay vào trong lạy chào ra mắt ngài. Dương Sinh nói, con đã tới cung Triều Thiên 2 lần, vì thần linh hiển hách, bình thường dân chúng tới lễ bái rất đông, trong cung có nhiều bàn thờ hương khói nghi ngút. Theo ân sư vào nội điện, Thấy Thánh Mẫu ngồi trên ngai, hai vị tướng quân Thiên Lý Nhãn và Thuần Phong Nhĩ đã tiến lại. Hai vị tướng quân đồng thanh nói, hoan nghênh Đức Tế Phật cùng Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường tới thăm, xin mời ngồi. Tế Phật đáp, cảm tạ hai tướng quân đã trọng đãi. Dương Sinh nói, hai tướng quân tiếp đãi nồng hậu quá, thật cảm kích không ít. Thiên Lý Nhãn nói, thưa đã thấy hai vị từ ngoài ngàn dặm, đêm nay hai vị thân hành tới thăm bản cung, hết sức hoan nghênh. Thuần Phong Nhĩ nói, thưa đã nghe thấy tiếng cưỡi gió đè mây của hai vị từ ngoài ngàn dặm, rất hoan nghênh được thấy hai vị tới thăm. Dương Sinh khen, phép thần thông của hai ngài quả là cao siêu. Tế Phật nói, Đức Thánh Mẫu chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, sở dĩ hai bên có hai tướng quân Thiên Lý Nhãn cùng Thuần Phong Nhĩ chầu hầu là để nghe tiếng kêu cứu cùng nhìn cảnh khổ đau của cõi đời. Dương Sinh đáp, à thì ra là như vậy. Kính thưa Thánh Mẫu, đệ tử là Thánh Bút Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Đức Đường. Ở Đài Trung, bữa nay theo bóng ân sư Tế Phật tới quý cung tham bái Đức Thánh Mẫu. Thánh Mẫu nói, miễn lễ, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Sinh tới thăm bản cung. Tế Phật đáp, thưa hai thầy trò phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký, mặc dù được biết quý cung thiện nam tín nữ tới chiêm bái rất đông, trong để cải thiện thêm tập tục tín ngưỡng dân gian, kính xin Thánh Mẫu ban lời vàng ngọc chỉ giáo cho. Thánh Mẫu đáp, các thiện nam tín nữ khắp nơi đổ về bản cung lễ bái thật là đông, chứng tỏ đời sống của dân chúng ở tỉnh này được tự do cùng no ấm, nên mới được thảnh thơi tới các đình đền chùa chiền lễ bái, và lễ vật chỉ có hương hoa, không có rượu thịt. Hình thức sinh hoạt tín ngưỡng này rất bổ ích cho thân tâm. Thanh điển được thanh tịnh, đã hợp vệ sinh lại không lãng phí, kính thần trọng Phật, phải biết ngưng việc sát sinh, chỉ dâng hương hoa bông trái, không những tiết kiệm được tiền bạc phải đổ mồ hôi mới có, mà còn được thần thánh dễ dàng chứng giám cho. Ngoài ra phải lưu ý câu, Thánh Mẫu ăn chay, xin đừng sát sinh cúng đồ mặn treo trên tường, rất hợp ý, cùng tiêu biểu nhất cho tấm lòng trong của Thánh Mẫu. Dương Sinh hãy lấy một bản Trần Tình Văn đem về in vào trong sách Luân Hồi Du Ký, hầu giúp đám gia súc khỏi thác oan vì phải làm vật tế thần. Dương Sinh đáp, cảm tạ Thánh Mẫu đã ân ban lời chỉ dạy vô cùng quý báu, chắc chắn sách Luân Hồi Du Ký sẽ có được nhiều luồng hào quang sáng chói. Thư Trần Tình về loài thú, Thánh Mẫu ăn chay xin chớ cúng mặn. Thánh Mẫu sinh quán ở làng Mi Châu, huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến vào đời Tống. Họ Lâm tên Húy Mặc Nương, ăn chay trường, dốc tâm tu hành từ bé. Về sau công quả viên mãn, phụng ngọc chiếu siêu thăng. Vì thành đạo nên được coi là Thánh Mẫu cõi trời. Ngài thường hiển hóa một cách uy linh để cứu độ dân chài mỗi khi họ gặp nạn ngoài khơi. Do đó được toàn dân duyên hải thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc và Việt Nam sùng bái. Ngài đại từ bi, có cầu là có chứng, ẩn hiện dị kỳ, không thấy hiển lộ mà vẫn ứng nghiệm, được nhân gian lưu truyền bao thế kỷ, đền thờ được xây cất khắp nơi. Dân đánh cá đều kính trọng ngài, phong ngài là thần biển. Ít năm gần đây kinh tế Đài Loan phát triển mau lẹ, nhân dân phú cường, tuy đời sống văn minh khoa học vật chất tiến bộ vượt bậc, song tất cả các giới sĩ, nông, công, thương đều thờ ngài. Nhờ phương tiện giao thông tiện lợi, hàng năm các thiện nam tín nữ từ khắp nơi đổ xô về những nơi có đền thờ ngài để chiêm bái, đông như nước chảy, nhất là trước và sau ngày Thánh Đản 23 tháng 3 âm lịch. Chung quanh đền ngài ngựa xe đông nghẹt, mọi lòng nao nức lạ thường, song sự kính thờ Thánh Mẫu của mọi người lại có sự sai lầm lớn lao là vì từ bé ngài đã phát nguyện trì trai giữ giới ăn chay trường, mà ngày nay các thiện nam tín nữ lại dâng cúng ngài đồ mặn thịt cá tanh tưởi. Thánh Mẫu là bậc linh tri linh giác, không những chẳng chấp nhận mà còn đau lòng xa lệ thương xót những con vật bị giết để cúng dường ngài. Đó là nguyên nhân chính khiến mọi người phải vứt bỏ tập tục cúng mặn hủ lậu đó đi, chỉ nên dâng cúng Thánh Mẫu các thứ lễ vật chay tịnh mà thôi. Thánh Mẫu từ bi chính trực, Sở dĩ Ngài hiển hóa cứu đời là muốn chúng sinh thoát khỏi vòng nguy khốn khổ hải, không hề mong chúng sinh cúng bái Ngài. Ngày nay chúng sinh muốn bày tỏ lòng sùng bái, thì nên trì trai tu thân, hành thiện lập đức, giúp đỡ kẻ khó, tạo phúc cho xã hội, hẳn là hợp ý Ngài hơn cả. Các thiện nam tín nữ, mỗi khi tưởng niệm công ơn vĩ đại của Thánh Mẫu, hoặc muốn cầu khẩn điều gì, thì chỉ cần trai giới, tắm rửa sạch sẽ, thanh tịnh thân tâm, tư thế cung kính trang nghiêm, tới đền Ngài vái lạy cùng dân hoa hương, cũng đủ bày tỏ tấm lòng thành kính của mình rồi. Chẳng cần phải sát sinh để lấy thịt làm đồ mặn cúng dường. Thánh Mẫu là bậc đại giác, thần thông trí minh, kẻ công đức Ngài ban phước quả. Còn như muốn trả ơn Ngài thì chỉ nên gắn làm nhiều việc thiện, tu thân tích đức, hẳn là Thánh Mẫu hài lòng. Chẳng cần phải đốt giấy vàng giấy bạc tốn tiền vô ích. Tương truyền, thuở Thánh Mẫu còn tại thế, Ngài là người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Ngày mẹ gặp nạn, Ngài tụng kinh lễ Phật để cầu cho cha mẹ được bình an trường thọ. Ngày nay mỗi khi làm lễ mừng tuổi thọ cho cha mẹ, người đời lại giết gia súc làm cổ mặn bày đầy bàn cúng lạy, thì thực là hành động ngược lại hẳn ý Thánh Mẫu. Cũng chỉ tại không biết nên làm vậy, lòng thương xót chúng sinh của Thánh Mẫu bao la, tuy không quở phạt, trong lòng Ngài hẳn là buồn lắm. Khổ thay, trời muốn nói mà không mở miệng, thần muốn bàn mà chẳng nên lời, có ai biết được rằng buổi lễ Thánh Mẫu chiều qua, khi Ngài nhìn thấy chúng sinh không biết hành thiện tu thân, chỉ biết gian xảo cướp bóc, chẳng biết tích đức tạo phúc, chỉ lo cầu thần bói toán, chạy đôn chạy đáo, không độ một đời chịu khổ muôn đời luân hồi mãi mãi. Thánh Mẫu nhìn cảnh tượng này, lòng đau xót vô biên. Ngài thấy mình được sống đời thiện lành, trong khi chúng sinh phải chịu hoạn nạn tai ương. Không giải nổi nghiệp quả báo ứng, dùng xác chết thú vật dâng cúng thần thánh để cầu phúc thọ lợi lộc. Có lúc Ngài đã nhỏ lệ xót thương. Vậy thời nếu như ai còn có lòng tôn kính Thánh Mẫu, thì hãy sống hợp lòng trời để phát huy đức hiếu sinh, hành pháp thánh từ bi cứu thế, đền ơn tiên Phật, lo làm việc thiện, lấy thân làm thiện. Không sát sinh, trộm cướp, gian dâm, cần phải gần người thiện. Đi đường thiện, làm việc thiện, lấy tâm hành thiện, không tham sân si, kính trọng trời đất, thần linh, cha mẹ, người hiền. Miệng nói điều thiện, không ác khẩu, hai lưỡi, nói càng nói bậy, chỉ bàn điều lành giảng đạo lý, khuyên người hành thiện tu thân, tích âm đức, cho gạo, tặng áo quan, sửa cầu cống đường xá, lợp chùa miếu. Sửa sang tượng, ấn tống kinh sách, bỏ tiền không tiếc, bỏ sức không mệt, chẳng cầu đền ơn, chẳng cần người biết, trọn đời hành thiện mà vẫn cảm thấy còn thiếu bổn phận, khi lễ bái chỉ dâng hương hoa trái cây vân vân. Còn như muốn làm cổ cúng thì phải cúng cổ chay, tuyệt đối không sát sinh. Thực hành được như vậy thì dầu không cầu xin trời Phật cũng ban ân phước, Thánh Mẫu cũng phù hộ độ trì. Nếu như có lòng thành, xin dâng lễ cúng chay. Có chủ nhân nào lại đi mời một thực khách ăn chay trường tới nhà, rồi dọn đồ mặn thịt cá mời khách ăn mà khách dám ăn không? Và làm như vậy chủ nhân có còn là người biết giữ phép lịch sự xã giao không? Cửa đạo cũng thế, chúng ta đều rõ Thánh Mẫu ăn chay mà lại cúng dường đồ mặn thịt cá, thì thử hỏi Ngài có nhận không? Có nhiều người nghĩ rằng thần tướng thần binh của Thánh Mẫu ăn mặn thì họ cúng mặn, nhưng thử hỏi khi lễ chúng ta niệm Thánh Mẫu hay niệm chư thần? Vả lại nếu đã là thần linh, ắt đều chê đồ mặn. Những thần linh chính trực đều muốn các thiện nam tín nữ trì trai giới sát để đền đáp đức hiếu sinh của trời đất. Việc ăn chay của Thánh Mẫu là tấm gương sáng cho các đồ đệ cùng bộ thuộc của Ngài noi theo. Nếu không sẽ chẳng còn xứng đáng gần Ngài để thọ hưởng phúc lộc của Ngài ban phát. Do đó, nếu đã thành tâm chỉ dâng cúng đồ chay mới được trời ngó tới, được thánh thần phò trợ. Quẻ không chứng vì lễ vật không xứng. Khoảng 2 năm trước đây, có nghe nói gia đình họ Hoàng, gia đạo êm ấm, tổ đức thơm danh, 2 người con dâu đều trì trai giữ giới tu Phật. Vì trong nhà còn nhiều người ăn mặn. Ngày lễ Thánh Mẫu năm ấy, 2 người con dâu họ Hoàng liền đem đồ mặn tới cung Thiên Hậu ở Lộc Cảng lễ. Theo thói quen, họ gieo quẻ để hỏi xem lễ vật có làm vừa lòng thánh mẫu không. Thì quả nhiên quẻ gieo nhiều lần không chứng. Chẳng phải ít giấy vàng giấy bạc, quên mang rượu, thiếu gà hấp ngon. Nhìn lại lễ vật quả không thiếu một món gì. Tìm hiểu mãi cũng chẳng hiểu nguyên do. Chính lúc nỗi nghi hoặc không giải nổi, hốt nhiên linh cơ lay động, liền hỏi thánh mẫu. Thưa, có phải tín nữ ăn chay mà lại dâng cúng thánh mẫu lễ mặn phải không? Nếu đúng vậy, kính xin chứng quẻ cho. Hỏi xong, gieo quẻ được chứng ngay lập tức. Tín nữ trong lòng vui khôn xiết, liền hứa với thánh mẫu là từ nay về sau, hàng năm tới ngày kỷ niệm thánh mẫu sẽ chỉ dùng hương hoa trái cây dâng cúng. Bởi vậy đã từ hai năm nay, mỗi kỳ lễ thánh mẫu, hai người con dâu nhà họ Hoàng chỉ mang đồ chay tới đền ngài mà thôi. Đầu heo gà vịt cá mú bày đầy bàn, thần linh chỉ dán chốn cúng đồ chay. Ở Chương Hóa, có gia đình họ Tăng, từ ông bà cha mẹ đến con cháu, ba đời đều ăn chay, sống hòa thuận, phước thiện lòa trời. Có một bữa, nhằm ngày thánh lễ mùa thu, một số thiện nam tín nữ tới đền mang theo lễ vật thịt cá bày đầy bàn. Cuối cùng tới lượt Tăng Thái Thái, vì trong nhà trì trai giữ giới để tu nên chỉ có chút đồ chay làm bằng đậu. Vì các bàn bày đầy lễ vật không còn chỗ trống, nên phải để đỡ ở góc bàn. Tăng Thái Thái lại thấy các người khác mang lễ vật đầu heo, gà hấp, vịt quay, còn mình thì chỉ có chút đồ chay, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng sau đó khi thần linh giáng lâm thì ngài chỉ thích đồ chay. Do đó, thần linh luôn luôn khuyên người giới sát, chỉ muốn chúng sinh cúng dường lễ vật chay tịnh. Vì cõi trời thanh khiết mà đồ mặn cá thịt thì ô trượt tâm tưởi. Tế Phật nói, thiên trần tình văn này thật là kỳ diệu, chúng sinh xem xong chắc chắn sẽ cảm động và giác ngộ, khi lễ thần bái Phật sẽ không còn sát sinh như trước nữa. Bữa nay tạm ngưng việc viết sách ở đây, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh nói, cảm tạ sự chỉ giáo của Thánh Mẫu, đệ tử xin cáo từ. Thánh Mẫu bảo, các tướng quân hãy đánh trống khua chiêng đưa tiễn. Tế Phật nói, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.